cứ lạnh lùng đi rồi anh sẽ mất em. Chương 10, đi chung xe với hot boy và hot girl. Góc truyện audio.com. Chấm, Thiên em, sao hôm nay đi bộ đi học cơ đấy? Nhất Nam ngồi trên xe nói vọng ra ngoài. Xe vẫn chậm chậm đi theo Thiên Anh. Bên trong xe còn có cả Tử Tuyết. Giờ anh mới để ý hả? Hôm nào em mà chẳng đi bộ. Nhà em gần trường mà anh. Thiên Anh vui vẻ đáp lại. Lên xe cùng bọn anh đi chung cho vui. Ừ đúng, em lên xe ngồi cạnh chị đi. Tử Tuyết thò mặt ra ngoài cửa. Em được lên hả? Thiên Anh nói có vẻ ngây thơ làm Tử Tuyết và Nhất Nam cùng bật cười. Tất nhiên được lên chứ. Ai thì cũng không được lên đâu nhưng em lại khác. Thôi lên đi, Tử Tuyết mở cửa ra cho Thiên Anh lên. Thiên Anh lên xe ngồi ở ghế dưới cạnh Tử Tuyết còn Nhất Nam giữ chức vụ cao cả đó là tài xế. Anh Khánh anh không đi chung cùng hai người sao? Thiên Anh hỏi, Khánh anh đi xe riêng. Mà sao em lại hỏi đến nó? Tử Tuyết hỏi trêu Thiên Anh. À dạ không, Thiên Anh hơi giật mình vì câu hỏi của Tử Tuyết. Cô cũng chẳng biết vì sao mình lại nhắc đến Khánh Anh nữa. Ha ha, chắc Thiên em có tình cảm với cậu ta rồi mà. Nhất Nam ở trên quay xuống tung một câu vào người cả hai làm Thiên Anh ngại chín người còn Tử Tuyết cười sảng khoái. Chắc vậy, Tử Tuyết chốt hạ một câu. Em không có, Thiên Anh chối. Có không, Tử Tuyết nhân cơ hội trêu tiếp. Em không, Thiên Anh lắc đầu khẳng định. Cùng lúc đó xe Khánh Anh lao đến đi song song với xe Nhất Nam. Đấy vừa nhắc Tào Tháo đến luôn. Nhất Nam ngó ra xe cười cười. Đến trường, sân trường Lai đang vắng vẻ vì thời tiết nóng mà nghe tin Khánh Anh và Nhất Nam đến đã đổ ra ngoài sân để ngắm hai hot boy này rồi. Thiên Anh chào ba người rồi chạy lên lớp vì cô không thích bị cả trường lôi ra làm vấn đề để bàn tán khi cô đi cùng và còn thân thiết với ba người nổi. Tiếng đứng đầu toàn trường như Khánh Anh, Nhất Nam và Tử Tuyết như vậy. Hôm nay đi ô tô nên Thiên Anh đến lớp sớm hơn thường ngày. Lúc này Đường Vi vẫn chưa đến. Cô buồn bã ngồi một mình ở góc lớp. Từ lúc Hữu Tuệ chuyển về đây và từ lúc có quen với mấy người kia hầu như các bạn trong lớp và các bạn lớp khác có thái độ khác thường với cô và cả Đường Vi nữa. Điều đó khiến Thiên Anh rất buồn và tủi thân. Càng ngày Thiên Anh càng bị mất hơn trong lớp ganh ghét đố kỵ mặc cho cô không có lỗi. Thiên Anh, Đường Vi đến lớp, quăng cái cặp sách vào ngăn bàn rồi ngồi xuống bắt đầu tám chuyện với Thiên Anh. Thiên Anh rất quý cô bạn thân này. Một ngày không nói chuyện với Đường Vi chắc cô buồn chết mất. Cách chương.